Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khẽ cười một tiếng. Lột da đậu phộng có một chút không một chút ăn. Nghe bốn phía các lộ giang hồ nhân sĩ, tiểu thương người đi đường, Tây Bắc quân tốt nói chuyện với nhau. Nghe xong sau một lúc lâu cũng không có đạt được cái gì có giá trị tin tức. Đứng dậy chuẩn bị rời đi hết sức. Kia ba gã theo dõi nàng nam tử một bàn lại bạo phát ồn ào. Vài tên eo vượt trường đao nam tử vào khách điếm thẳng đến kia giác. Cầm đầu nam tử thập phần không khách khí nói. Nha, Triệu Thành A, Long Tham tướng thủ hạ binh A, các ngươi mấy cái hôm nay không huấn luyện. Đảo có nhàn tình nhã trí tới quán trà uống trà nghe thư. Long Tham tướng, hôm qua ở Tây Bắc trong quân doanh cuối cùng tới hai gã nam tử. Nàng nhớ rõ trong đó một vị là phó thống lĩnh, một vị đó là tham tướng. Nguyên lai là này hai người phái người đi theo chính mình. Chính là chính mình theo chân bọn họ không hề liên quan. Vì sao phải theo dõi chính mình đâu? Phó phái Bạch một lần nữa ngồi xuống. Nghe bên kia động tĩnh. Tôn Lương, ta chờ có chuyện quan trọng trong người. Lan, kia bị kêu Triệu Thành nam tử trầm giọng nói. Hoác, Triệu giáo úy thật lớn khẩu khí. Chúng ta càng không lan. Tới, các huynh đệ ngồi. Kia Tôn Hổ nói. Liền tùy tiện ngồi xuống. Triệu Thành căm tức nhìn hắn. Ngươi, Tôn Hổ cười lạnh nói. Sao, ngươi còn dám đánh ta không thành? Ngươi nếu hôm nay dám đụng đến bọn ta một đầu ngón tay, ngày mai trong quân liền không các ngươi tên. Tôn Hổ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một người nam tử giống giận đằng mà đứng dậy. Triệu Thành một phen giữ chặt hắn. Đừng xúc động, hừ, đó là khinh người quá đáng lại như thế nào? Ở trong quân không quyền lực cùng địa vị cũng chỉ có bị người khi dễ phân. Các ngươi cái kia phó đại soái vừa đi, ngươi cho rằng các ngươi thiên sách quân còn có gì dựa vào? Trước mắt nguyên soái còn nguyện ý lưu trữ các ngươi, bất quá là xem ở quá vãng tình cảm, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta khuyên các ngươi ngày sau ở doanh trung kẹp chặt cái đuôi làm người. Có lẽ như vậy còn có thể lưu đến lâu một ít. Tôn Hổ dứt lời, bừa bãi cười rộ lên, vẻ mặt đắc ý chi sắc. Hắn bên cạnh người binh lính cũng phụ họa nói, muốn ta xem nột, các ngươi cái kia phó đại soái cũng là cái nạo loại. Nói được dễ nghe, từ quan cáo hương, bất quá chính là sợ bệ hạ chém hắn đầu thôi. Chính mình xám xịt chạy, nơi nào xứng đôi cái gì thiên sách thần tướng uy danh. Há liêu này binh lính vừa dứt lời, một cái trọng quyền liền huy tới rồi hắn trên mặt. Theo, phanh, một tiếng, hắn thân mình đụng phải phía sau bàn ghế, phủi đi đảo một mảnh bàn ghế, té ngã trên mặt đất. Con mẹ nó, ngươi dám đụng đến ta người, cho ta lộng chết hắn. Tôn Lương quát, một phen rút ra bên hông trường đao đi phía trước huy chém qua đi. Quán trà nội tức khắc ồn ào náo động lên. Bình dân áo phải chạy nhanh mê đầu thoát đi nơi thị phi này. Giang hồ nhân sĩ, quân tốt tác sự không liên quan mình nhìn diễn. Kia bảy người từng người đấu tàn nhẫn. Nguyên bản không phân cao thấp. Nhưng Tôn Lương bốn người mang theo vũ khí. Kia ba người lại là bàn tay trần. Đó là ngoại công cường ngạnh. Cũng không thể chịu được đao nhọn lưỡi dao sắc bén. Thực mau trên người trên mặt liền dính hồng. Phó phái Bạch chậm rãi uống một ngụm trà nóng. Một phách bàn, phóng người lên, rơi xuống Tôn Lương sau lưng. Một bàn tay khấu thượng vai hắn giáp, một bàn tay vặn trụ hắn cánh tay. Nhẹ nhàng vừa truyền, liền đem Tôn Lương ấn tới rồi trên mặt đất. Nàng dùng đầu gối đứng vững Tôn Hổ sống lưng. Lạnh lùng nói, kêu thủ hạ của ngươi dừng tay. Tôn Hổ hung tợn mà phun một tiếng. Người con mẹ nó ai a, cấp lão tử buông tay. Phó phái Bạch nhặt lên trên mặt đất một khối mảnh sứ vỡ. So ở hắn hầu kết thượng, thanh âm như cũ bình đạm. Muốn ta lại lặp lại một lần sao? Tôn Hổ đầu ra nhất thời phát khẩn. Cổ họng trên dưới hoạt động. Run giọng nói. Đều dừng tay. Dừng tay. Kia hỗn chiến ở một đống nam tử lúc này mới phát hiện chính mình lão đại bị người giam giữ. Chạy nhanh thay đổi đao kiếm, đối hướng về phía phó phái Bạch. Buông ra chúng ta doanh trưởng. Người này mới vừa giống xong. Phía sau liền bị một cái phi đá. Đi phía trước đánh tới. Ngay sau đó lại bị người một đốn tay đấm chân đá. Con mẹ nó. Liền ngươi còn dám vũ nhục chúng ta đại soái. Lão tử đánh không chết ngươi. Triệu Thành nhìn kia bị đánh đến vẻ mặt huyết binh lính. Vội vàng đem chính mình thủ hạ giữ chặt. Hảo, lại đánh liền thật đánh chết người rồi. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía chế trụ Tôn Lương phó phái Bạch. Ôm quyền nói, đa tạ hiệp sĩ tương trợ. Ta chờ cảm kích bất kính. Phó phái Bạch bỏ qua mảnh sứ. Ở Tôn Lương sau cổ một chút. Tôn Lương cổ mềm nhũn. Liền hôn mê qua đi. Nàng đứng dậy, dương mắt nhìn kia dọa lăng vài tên Tôn Lương thủ hạ. Nhướng mày nói, còn không đem các ngươi doanh trưởng nâng đi. Vài tên binh lính liếc nhau, chạy nhanh tiến lên nâng lên Tôn Lương xám xịt đi rồi. Phó phái Bạch nhìn về phía Triệu Thành, nhàn nhạt nói, không cần cảm tạ ta. Ta đều không phải là vì cứu các ngươi. Thiên sách đại tướng quân bực này vì nước vì dân trung dũng chi sĩ. Không phải do này nhóm người tùy ý chửi bới. Triệu Thành xấu hổ mà gãi gãi đầu. Phó phái Bạch lại nói. Còn có, các ngươi đừng lại đi theo ta. Triệu Thành đồng tử co rụt lại. Cứng đờ mà cười rộ lên. Hiệp sĩ đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ. Nếu là lại làm ta phát hiện các ngươi đi theo ta. Ta không cam đoan có thể hay không giống mới vừa rồi đối kia quân sĩ giống nhau đối với các ngươi. Nói xong, phó phái Bạch cũng không đợi Triệu Thành phản ứng. Hãy còn rời đi quán trà. Đại ca, chúng ta còn cùng không cùng? Một người nam tử hỏi Triệu Thành. Triệu Thành nhìn chằm chằm người thanh niên dần dần đi xa thân ảnh. Trầm giọng nói, còn cùng cái gì cùng? Ngươi không nhìn thấy người nọ thân thủ sao? Chúng ta sớm bị nhân gia phát hiện. Đi, trở về báo cáo tướng quân. Trở lại quân doanh sau. Triệu Thành trong lòng có chút thấp thỏm. Rốt cuộc tướng quân công đạo xuống dưới nhiệm vụ không có hoàn thành. Mà lấy tướng quân kia tính tình nóng nảy. Một đốn quân côn sợ là chạy không được. Hắn ở lều lớn trước trà sát tay. Hít sâu một hơi hô. Thuộc hạ Triệu Thành. Cầu kiến tướng quân. Tiến vào. Triệu Thành xốc lên mành trướng đi vào lều lớn. Phát hiện trong trướng nguyên lai không ngừng tướng quân nhà mình. Phó đô thống cũng ở. Hắn một lòng liền trở xuống trong bụng. Phó đô thống tính tình hảo. Đãi cấp dưới thân hòa. Không hảo trọng phạt. Lại là tướng quân kết bái nhị ca. Có hắn ở. Đợi lát nữa chính mình cầu tình. Phó đô thống hẳn là sẽ giúp đỡ chính mình vài câu. Làm ngươi làm sự làm được như thế nào? Triệu Thành thoáng chốc hai đầu gối quỳ xuống đất. Trung khí mười phần trả lời. Thuộc hạ vô năng. Bị người nọ phát hiện. Giọng nói lạc liền có một cái bình gốm nghênh diện bay tới. Hắn quen thuộc tránh thoát. Lưng thẳng thắn. Khúc phòng giữ chặt tức giận Long Phi. Khuyên nhủ. Tam đệ vô bực. Việc này cũng không thể quái Triệu Thành. Người nọ thân thủ hôm qua ngươi ta đều gặp qua. Đều không phải là hời hợt hạng người. Muốn tra xét hắn. Đích xác đều không phải là chuyện dễ. Long Phi kiềm chế hạ tức giận. Trừng mắt Triệu Thành. Cho nên ngươi hôm nay đi ra ngoài không thu hoạch được gì đúng không? Thuộc hạ tra xét đến người nọ trụ khách điếm. Kia gian khách điếm bị giang hồ một cái tên là Thiên Cực Tông môn phái bao hạ. Cho nên đệ tử cả gan suy đoán người này hẳn là Thiên Cực Tông đệ tử. Long Phi mày rậm nhíu chặt. Thiên Cực Tông. Lại nói tiếp. Bên trong thành gần nhất đích xác tới rất nhiều giang hồ môn phái. Những người này muốn làm chi? Chúng ta không cần trộn lẫn hợp này đó giang hồ nhân sĩ ân ân oán oán. Trước mắt vẫn là nắm chặt biên tái bố phòng. Tây vực bên kia thám tử tới báo. 12 quốc đã kết thành liên minh. Quân đội thường xuyên dị động A, Long Phi trên mặt túc mục vài phần. Nếu là đại soái còn ở, há dung bọn họ như thế càn rỡ. Trong trướng một chút trầm mặc xuống dưới. Ít khi sau vang lên sâu kín vài tiếng thở dài. Chương 132 biết thân thế. Phòng trong ánh nến lay động. Đem diệt chưa diệt. Đem Phó Phái Bạch ngồi ở trên giường điều trị nội tức, thân ảnh chiếu rọi ở trên cửa sổ. Tiếng đập cửa chợt vang lên. Nàng bỗng chốc mở mắt ra. Ai? Khách quan, người muốn nâng rượu tới. Là một đạo mạc danh quen thuộc nữ tử thanh âm. Phó Phái Bạch trầm mặc một lát nói. Ta không muốn rượu. Ngoài phòng vang lên một tiếng cười khẽ. Vậy đương tiểu nữ tử đưa cho ngươi. Phó Phái Bạch đứng dậy mở cửa. Tướng môn ngoại người một phen kéo gần phòng trong. Theo sau đóng cửa. Động tác liền mạch lưu loát. Nàng ôm cánh tay nhìn chằm chằm trước mắt cái này vốn nên ở ngàn dặm ở ngoài Tấn Vân Sơn thượng Mỹ diễm nữ tử. Biểu tình bình tĩnh hỏi. Người như thế nào tới này? Tăng Vận Thi một đôi hồ ly mắt chớp chớp. Đem trong tay rượu buông. Một cái xoay quanh ngồi ở bên cạnh bàn. Chống cằm trả lời. Tây Bắc như vậy náo nhiệt. Có thể nào thiếu được ta? Nhị tiểu thư cũng tới. Gì? Người như thế nào biết? Nhị tiểu thư mới là trên núi yêu nhất náo nhiệt người. Tăng Vận Thi cười khẽ. Người thật đúng là hiểu biết nhị tiểu thư. Nàng người đâu? Ở thành Tây khách điếm ở đâu? Tông chủ còn không biết nàng tới. Phó Phái Bạch cũng ngồi xuống. Thuận thế đổ một ly nhiệt rượu. Nhìn về phía Tăng Vận Thi. Vậy ngươi tới tìm ta làm chi? Tăng Vận Thi híp mắt cười. Lần trước ngươi nói ngươi muốn chính mình điều tra rõ chân tướng. Cha đến như thế nào? Phó Phái Bạch bưng chén rượu tay cứng lại rồi. Nâng ở không trung sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là trở xuống trên bàn. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tăng Vận Thi thế nàng đem hơi lạnh nhiệt rượu đảo rớt. Lại rót một ly nhiệt khí bốn phía. Đẩy qua đi. Nâng rượu muốn sấn nhiệt uống. Phó Phái Bạch không nhúc nhích. Ánh mắt mang theo rõ ràng cảnh giác. Ai? Ngươi cùng thập thất điểm này nhưng thật ra tương tự. Ta đối với các ngươi mọi cách kỳ hảo. Các ngươi luôn là đối ta rất nhiều đề phòng. Nghe được thập thất hai chữ. Phó Phái Bạch đuôi lông mày run lên. Trầm giọng nói. Ngươi tới đây. Không chỉ có riêng là vì bồi nhị tiểu thư đi. Người chung với kia cổ thế lực không cũng tưởng cướp lấy Đăng Lăng sao? Tăng Vận Thi vỗ vỗ tay. Nửa câu đầu nói đúng. Ta tự nhiên không đơn giản là vì bồi nhị tiểu thư. Nhưng này nửa câu sau sao? Người đã có thể nói sai rồi. Tăng Vận Thi liễm hạ ý cười. Ánh mắt yên lặng xuống dưới. Ta bất chung với bất luận kẻ nào. Ta chỉ chung với ta chính mình. Phó Phái Bạch bình tĩnh nhìn nàng. Vậy ngươi hiện tại sở cầu vì sao? Tự do, chỉ có tự do hai chữ. Tùy tâm sở dục sống, tùy tâm sở dục chết. Trước mắt, ta thật là chịu người gông cùm xiềng xích. Sinh tử không khỏi mình. Phó Phái Bạch nhướng mày. Ngươi vì sao bị quản chế với Yến Vương? Tăng Vận Thi lại cười rộ lên. Ngươi sao biết ta sau lưng là Yến Vương? Cũng không khó đoán. Ở Lận Thành thời điểm ngươi cố tình đem ta dẫn đến Yến Vương phủ. Ta liền có điều hoài nghi. Phó công tử hảo sinh thông tuệ. Vậy ngươi đoán xem ta lúc trước vì sao phải giả trang đối với ngươi có khuynh mộ chi tình cố tình tiếp cận ngươi. Còn đầy hứa hẹn gì lại đem ngươi dẫn đến Yến Vương phủ. Phó Phái Bạch trầm tư một lát nói. Ta trên người có các ngươi muốn đồ vật đúng không? Trừ bỏ Đăng Lăng, còn có cái gì? Một phen kiếm, Phó Phái Bạch nhíu mày. Minh Tiêu kiếm sao? Nhưng ngay sau đó Tăng Vận Thi lại nói một cái nàng chưa bao giờ nghe qua tên. Huyền Uyên trọng kiếm, Yến Vương lúc trước làm ta cố tình tiếp cận ngươi. Đó là vì trộm cướp kiếm này. Phó Phái Bạch trên mặt lộ ra một cái chớp mắt mê hoặc. Ta chưa bao giờ nghe qua kiếm này. Vì sao phải tới ta trên người tìm? Tăng Vận Thi rất là thần bí mà cười cười. Yến Vương lúc trước cùng ngươi giảng quá Thiên Sách đại tướng quân sự tích. Nhưng hắn cô đơn che giấu một sự kiện. Tiên đế ban thưởng cấp Thiên Sách đại tướng quân kia thanh kiếm. Đúng là Huyền Uyên kiếm. Ở Thiên Sách trong quân. Đó là so hổ phù càng có ra lệnh năng lực sự vật. Nói là Thiên Sách đại tướng quân hóa thân cũng không quá. Thế cho nên lúc sau. Mấy chục vạn Thiên Sách quân chỉ nhận Thiên Sách đại tướng quân cùng Huyền Uyên kiếm. Bên người hoặc là hổ phù căn bản sử dụng không được Thiên Sách quân. Người cũng biết này ý nghĩa cái gì. Đương một người trở thành như vậy một chi quân đội linh hồn. kia cũng liền ý nghĩa này chi đại quân sắp đã chịu người đương quyền suy yếu thậm chí bóp chết. Bất quá, Thiên Sách đại tướng quân là một cái thức thời người. Tân hoàng đăng cơ sau, hắn dứt khoát xin từ chức cáo quan, lúc này mới có thể bảo lưu lại Tây Bắc trong quân Thiên Sách một mạch. Tuy rằng hiện tại Thiên Sách quân sớm đã không còn nữa lúc trước chi quy mô, nhưng vẫn có mấy chục vạn chi chúng. Này 10 vạn tinh giáp cũng không phải là những cái đó khuyết thiếu huấn luyện binh lính bình thường có thể so sánh với. Thiên Sách quân một người có thể một địch 10. Không chút nào vì quá. Người biết như vậy một chi hùng binh không chí ở Tây Bắc. Triều đình trên dưới có bao nhiêu người mơ ước sao? Ta cái kia quyền dục huân thiên yến vương chủ tử lại như thế nào không vì chi động tâm đâu. Tăng Vận Thi chậm rãi nói. Bắt được Huyền Uyên kiếm lại giả tạo một phong Thiên Sách đại tướng quân bày mưu đặt kế thư hàm. Đó là đem này chi tinh giáp duệ sĩ thu vào trong túi. Bất luận kẻ nào có được cổ lực lượng này, đều đem cụ bị tranh đoạt thiên hạ năng lực. Phó phái Bạch siết chặt chén rượu. Trong đầu hiện lên liên tiếp hình ảnh. Khi còn nhỏ phụ thân luôn là đứng ở thôn đầu nhìn phía phương Bắc cao lớn bóng dáng. Hoài Liễu trong nhà kia bị người mọi nơi tìm kiếm quá dấu vết. Yến Vương ở nàng trước mặt cố tình nhắc tới Thiên Sách đại tướng quân khi trên mặt tìm tòi nghiên cứu biểu tình. Cùng với ngày ấy tên kia nam tử bắt lấy nàng cánh tay lẩm bẩm nói giống như khi hoảng hốt bộ dáng. Quảng cáo, cách chương.